mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 47, nàng dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ở đời trước thời điểm cái này giao diện xuất hiện, nàng đáng lẽ có thể ý thức được sự phi lý của thế giới mà nàng đang ở, bình thường thế giới như thế nào sẽ có như vậy giao diện không gian xuất hiện. Bất quá ở thế giới này cũng đồng dạng tồn tại đủ loại dị năng, ở những cái dị năng có cường đại công kích cùng phòng ngự trước mặt, nàng cái này vừa mới bắt đầu có vẻ thực thần kỳ dị năng nhưng về sau liền trở nên vô dụng. Hơn nữa để cho tức giận chính là, nàng cái này ba lô hiện tại là chỉ có công năng chữ vật mà cái này ô chứa đồ chỉ có 10 ô vuông đáng thương. Nhưng là, cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Đời trước mãi cho đến nàng từ AI điện tử buồng tỉnh lại, mới biết được cái này giao diện không gian có nhiều công năng như vậy, chỉ là nàng chính mình cũng không biết như thế nào sử dụng mới đưa đến nàng mãi cho đến kết cục đều ở sử dụng kia đáng thương 10 cái ô chứa đồ. Nàng đại khái là ngu xuẩn đi. Lý Ngôn Hề trong lòng phun tào chính mình thời điểm cũng vô cùng chờ mong, ít nhất này phương pháp mở rộng không gian ba lô nàng đã biết. Kiếp trước bởi vì như vậy một cái nho nhỏ không gian, nàng không chỉ có ở trong đội ngũ bị khó dễ, ngay cả không hiểu rõ người xem cũng mắng nàng không ít. Tỷ như chỉ có thể phóng 10 kiện vật phẩm, nàng vừa mới bắt đầu chỉ biết giúp đồng đội cất vật phẩm tương đối nặng hoặc là khó mang vật phẩm, nhưng là theo trong đội ngũ xuất hiện cấp bậc sai biệt, đẳng cấp cao đồng đội liền sẽ yêu cầu nàng đem cấp thấp đồng đội vật phẩm lấy ra, bỏ đồ của họ vào, lúc này nàng chính là bị kẹp ở giữa, bất luận lựa chọn bên nào đều sẽ đắc tội mặt khác bên. Thậm chí còn có một số khán giả mắng nàng chính là gậy thọc cứt, đi đến nơi nào đều sẽ có tranh chấp. Hiện tại ngẫm lại kia có lẽ đều là Lương Mộng Giai an bài. Lúc này đây, nàng nhất định không thể lại làm chuyện như vậy xảy ra. Không gian ba lô là thứ gì à, một bên Cố Giao vừa nghe không phải có nguy hiểm, liền lập tức yên tâm xuống dưới, nhưng mà giây tiếp theo cô đã bị Lý Ngôn Hề hành động làm cho sợ ngây người. Kia một hộp cháo bát bảo thế nhưng ở Lý Ngôn Hề trên tay biến mất không thấy, sau đó lại tự nhiên xuất hiện. Chính là như vậy ta cũng không biết vì sao. Lý Ngôn Hề một bộ khó hiểu biểu tình, nàng nghiêng đầu xem kia không gian giao diện bộ dáng cùng hơi hơi mở ra miệng làm bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ đồ vật là không gian đi. Chính là này như thế nào như vậy giống trò chơi giao diện. Khán giả giờ phút này cũng có thể xem tới được màn hình trước không gian giao diện, chỉ là trong bộ phim lại chỉ có Lý Ngôn Hề có thể xem tới được này phó giao diện, Cố Giao còn lại là cái gì đều nhìn không thấy, các ngươi quên mất Cam Lộ vốn dĩ chính là một công ty game A, đem như vậy nguyên tố dẫn vào đến phim truyền hình cũng là thực mới mẻ đâu, ta đếm, chỉ có 10 cái ô vuông, này hay là chỉ có thể chứa 10 kiện đồ vật, ta đoán này công năng là kế tiếp yêu cầu điều kiện gì có thể thăng cấp, bên cạnh còn có như vậy nhiều nhãn màu xám không hiển thị đâu. Nếu Lý Ngôn Hề giờ phút này có thể nhìn đến khán giả làn đạn, nàng nhất định sẽ cho này khán giả giải thưởng xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kiếp trước cũng là sau khi kết thúc mới biết được này không gian giao diện là có thể thăng cấp mở ra mặt khác công năng, điều kiện sao? Tự nhiên chính là bên ngoài những cái đó tang thi. Trời ơi, Ngôn Hề cậu thật thần kỳ, có thể lại cho ta xem một lần sao? Cố Giao xoa xoa đôi mắt bảo đảm chính mình không có hoa mắt. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, sau đó lại đem mặt khác một hộp giam bông thu vào không gian, làm Cố Giao sau khi xác định cái kia vị trí cái gì cũng không có, nàng mới lại đem ra. Giống như ma thuật à, Lý Ngôn Hề cũng kinh hỉ đối Cố Giao nói. Ta như thế nào liền không có đâu, Cố Giao thử sờ sờ kia một hộp cháo bát bảo cùng giam bông, lại hoàn toàn không có phản ứng. Ta cũng không biết, vừa mới ta chỉ là cảm thấy này hai hộp đồ vật quá nặng, liền nghĩ nếu có thể đem chúng nó thu hồi tới thì tốt rồi, kết quả liền biến thành như vậy. Lý Ngôn Hề giải thích nói, là thứ gì đều có thể thu sao, có thể hay không đem chúng ta hiện tại sở hữu đồ vật đều thu hồi tới. Cố Giao tâm trí mở rộng ra chờ mong nhìn Lý Ngôn Hề. Chà, giống như không thể, ta chỉ có thể nhìn đến có 10 ngăn. Lý Ngôn Hề tiếc nuối nói, nàng lại cùng Cố Giao cùng nhau thử một chút, quả nhiên nàng không gian ba lô chỉ có thể bỏ vào 10 kiện vật phẩm, nhưng nếu là tương đồng vật phẩm, là có thể đặt ở một cái ô vuông, tỉ như nói 10 bình cháo bát bảo cùng một lọ cháo bát bảo, đều là có thể chỉ chiếm dụng một cái ô vuông. Kia cũng đã thực không tồi a, tương đương với cậu có thể dễ dàng cõng trên lưng 10 cái túi, này quả thực quá tuyệt vời. Cố Giao như cũng cảm thấy đây là một cái siêu cấp vô địch công năng, này so bên ngoài những cái đó đột nhiên xuất hiện quái vật càng làm cho cô cảm thấy thần kỳ. Biết rõ Cố Giao cá tính, Lý Ngôn Hề cũng cười, đây cũng là nàng vẫn luôn sẽ không chán ghét Cố Giao nguyên nhân chi nhất, mặc dù là phía trước Cố Giao hiểu lầm nàng luôn là tùy ý lấy tiền phục anh, đối nàng hận sắt không thành thép nói một ít tàn nhẫn lời nói thời điểm, nàng cũng chưa bao giờ trách cứ qua Cố Giao. Bởi vì đời trước cuối cùng chỉ có Cố Giao trước khi chết vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ nàng. Chúng ta đều là phòng 719 ký túc xá, ta tin tưởng Ngôn Nề, nàng tuyệt đối sẽ không đi hại bất luận kẻ nào. Cố Giao những lời này nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Mặc dù là phim truyền hình kết thúc nàng bị người mắng thành ác độc nữ xứng thời điểm, Cố Giao cũng bước ra thế nàng giải thích không ít, nhưng những cái đó giải thích căn bản sẽ không có người xem, sau đó không lâu đã bị công ty quản lý của Cố Giao xóa mất. Đi thôi, cái này chúng ta đại khái có thể chạy ít hơn 2 lần. Lý Ngôn Hề vẻ mặt thỏa mãn cười đối Cố Giao nói. Hai người cuối cùng trở lại 719 ký túc xá thời điểm Quách Dung Dung thế nhưng đã tỉnh. Ta gặp ác mộng, nhìn đến bên ngoài tình huống liền rốt cục ngủ không được. Quách Dung Dung đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều quái vật nói. Hiện tại đã là 7 giờ sáng, lúc này ngày hôm qua cô đã ở trong ký túc xá tỉnh lại, bận rộn rửa mặt cùng bữa sáng, chuẩn bị 8 giờ 30 nhận phòng. Nhưng mà hôm nay, này quả thực giống như là một hồi không chân thật mộng, cô đã phân không rõ ràng lắm vừa mới là từ kia chàng người ăn người ác mộng tỉnh lại, vẫn là lại đi vào một khác chàng ăn người ác mộng. Quách lão sư, đừng nhìn, chúng ta tìm được rồi một ít nồi, tới làm bữa sáng đi. Lý Ngôn Hề tâm tình cực hảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc chính mình vừa mới phát hiện một cái thần kỳ công năng, cũng muốn làm bộ cao hứng một chút có phải hay không? Này đó hẳn là ký túc xá cấm dùng đi. Quách Dung Dung nhìn những cái đó bếp điện cùng nồi điện giờ khóc giờ cười nói, Đại học Nam Thành ký túc xá là cấm dùng hết thảy có thể dùng đồ điện. Hắc hắc, thượng có chính sách hạ có đối sách sao? Cơ hồ mỗi cái trong ký túc xá đều có nha, Cố Giao nói, loại này thời điểm liền không cần để ý loại này việc nhỏ. Hơn nữa may mắn hiện tại trường học còn không có cắt nước cúp điện. Nồi cơm điện công năng thực chỉ có một, chỉ có nấu cơm công năng, bất quá hai người cũng tìm được rồi không ít gạo trắng cùng ngũ cốc, thậm chí còn có một ít dưỡng nhan bổ dưỡng nhựa đào tổ yến cùng với táo đỏ. Lý Ngôn Hề thuần thục đem vài thứ kia rửa sạch lại bỏ vào trong nồi, này đó dùng để ngao một nồi cháo làm bữa sáng, hẳn là có thể cho mọi người nhiều bổ sung một ít thể lực đi. Ngôn Hề thế nhưng còn sẽ nấu cơm sao? Ngoài màn hình Lý Dược hơi hơi giật mình, hắn như thế nào nhớ rõ Ngôn Hề trước kia cũng sẽ không nấu cháo. Cách chương.